Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 23. Trên trời rơi xuống cái kỹ năng tới. Phương Ninh không có trả lời hệ thống lời nói, mà là phản hỏi: "Trước tiên ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không có thể trong nháy mắt nạy ra đi thân thể ta linh kiện đến ngươi cái kia?" Hệ thống không gian bảo đảm dễ khu, vẫn là nói đến muốn tiêu hao không thiếu thời gian. Hệ thống quả nhiên vẫn là cái kia hai bút. Phương Ninh nói đến đều rõ ràng như vậy, nó còn không có nghĩ rõ ràng sẽ là chỗ tốt gì. Chỉ là thành thật trả lời, nói là trong nháy mắt cũng kém không nhiều, gần như không hội tốn thời gian, bởi vì hệ thống không gian là cùng ngươi khóa lại, cùng ngươi khí quan tổ chức tế bào cái gì, đều là linh khoảng cách, bỏ qua đến tự nhiên không cần bỏ ra tốn thời gian. Thật muốn dùng nhân loại các ngươi đối thời gian đơn vị cân nhắc, chỉ sợ một hơi giây đều không cần đến, vậy liền lợi hại. Chỗ tốt này chính là, nếu có cường nhân đột nhiên tới một cái chúng ta tránh không xong lại đỡ không nổi đoạn tử tuyệt. Tôn Chân, lúc này ngươi liền trong nháy mắt thanh ta tiểu huynh đệ này ra đi. Chấm ngoặc kép, ta đã biết. Tiếp lấy Phương Ninh liền nghe đến một cái hệ thống nhắc nhở. Hệ thống nhận ký chủ gợi ý, lĩnh ngộ ra kỹ năng đặc thù, phòng ngự tuyệt đối, cấp thấp. Tại gặp được không cách nào chống cự lúc công kích, có thể đưa ngươi thân thể một ít bộ điểm chuyển rời đến hệ thống không gian. Từ đó hoàn toàn né tránh nên lần công kích, hạn chế nên kỹ năng trước mắt đẳng cấp hạ không thể chống cự bao trùm hình mặt công kích. Đồng thời cũng không thể chống cự nhằm vào não bộ điểm công kích. Cái này hạn chế Phương Ninh có thể lý giải, hiện tại chỉ là cấp thấp mà thôi. Nếu là trung cấp, cao cấp, rất cho tới tông sư cảnh giới. Huy, người kỹ năng này có thể hay không thăng cấp đến để cho ta toàn thân đều trốn ngươi hệ thống không? Gian tình trạng, Phương Ninh oai oai bắt đầu. Cái này mới là trong truyền thuyết dựa vào hệ thống không gian trung cực bảo mệnh biện pháp a. Không biết, bởi vì ta hiện tại duy nhất không dám động liền là đầu óc ngươi. Thật đến vạn bất đắc dĩ, ngươi trái tim ta cũng dám tạm thời để vào hệ thống không gian vài giây đồng hồ sau cho ngươi thêm lắp trở lại, duy chỉ có đem đầu óc ngươi ta không dám bỏ vào. Vạn nhất ngươi đến lúc đó bởi vì toàn bộ ý thức đình chỉ hoạt động liền quải điệu, ta vậy hội treo. Với lại kỹ năng này còn có cái ẩn tàng hạn chế, thăng cấp phương thức không biết, không thể dựa vào điểm rèn luyện hoặc là bế quan tiếp tục thăng cấp. Hệ thống nói đến rất thực sự. Được rồi, làm người nên biết đủ. Tối thiểu nhất đại đa số cường lực điểm công kích, chỉ cần không phải dẫn đầu, ta đều có một chương tân át chủ bài đối kháng. Phương Ninh là biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc. Thật vất vả bắt lấy cơ hội giáo huấn một lần hệ thống đại gia. Lần nữa củng cố ở tự thân địa vị, còn để hệ thống đại gia học hội một cái bảo mệnh kỹ. Xem ra chính mình cũng không có bởi vì đồ chơi liền tang trí a. Nghĩ như vậy, Phương Ninh lập tức cảm giác tâm tình thật tốt. Trước đó uể oải sụp đổ ném sau ót, sau đó liền nghĩ nên đi lại chơi chút gì. Hệ thống đại gia so với Phương Ninh càng rót đầy hơn ý. Nó dù sao không phải người, vừa rồi điểm này tiểu uể oải rất nhanh liền biến mất. Mà cái này một cái phòng ngự tuyệt đối, tuyệt đối là có thể trực tiếp đề cao sinh tồn suất quý giá kỹ năng. Mà từng chiếm được trình, chỉ là dựa vào ký chủ nhắc nhở vài câu, không có bế quan lãng phí thời gian lĩnh ngộ, không tốn một điểm điểm rèn luyện, liền lợi dụng đã học sẽ xảy ra sống kỹ năng không công lĩnh ngộ được tay. Đây càng giống như là từ trên trời rơi xuống tới như thế. Chớ nói chi là chức năng này cơ hồ chính là cho hệ thống lượng thân định chế. Cũng chỉ có nhất tâm đa dụng nó mới có thể phát huy đến hiệu quả lớn nhất. Những người khác coi như học hội đang kịch liệt biến ảo trong chiến đấu, vậy thường thường không kịp sử dụng. Duy chỉ có nó loại này không phải người tồn tại. có thể như mở mấy cái trình download, tùy theo giam khống cái kia chút chí mạng công kích, tự động làm đến Nazi Phương Ninh thân thể bộ vị. Có dạng này chỗ cực tốt, lấy sinh tồn vì nguyên tắc thứ nhất hệ thống đại gia. Tự nhiên không lại so đo Phương Ninh trước đó cái kia chút vô lễ hành vi. Tương phản nó vốn còn nghĩ, nếu là Phương Ninh mở miệng tác muốn thưởng, lần này đến cho hào phóng điểm, để cổ vũ hắn nhiều mở dạng này não động, lại không có nghĩ tới tên này lần này chỉ là thở dài một ngụm. Dương Dương đắc ý sau một lúc, tác muốn thưởng sự tình thế mà hoàn toàn không có sách. Xem ra phối cái trạch nam ký chủ vẫn là có chỗ tốt. Bớt lo chuyện ít dễ thỏa mãn. Hệ thống đại gia mang theo dạng này cảm thán, đem đã lên tới trung cấp cơ quan nhân thả ra, tiếp tục đi làm Phương Ninh thân phận chân thật thế thân. Sau đó nó liền xem xét hệ thống địa đồ, tiếp tục nó đêm nay cày quái đại nghiệp, thần binh chẳng mấy chốc sẽ ra, phải nắm chặt thời gian thăng điểm cấp. Nhưng mà sự thật chứng minh, hệ thống đại gia lại suy nghĩ nhiều. Thân là một cái người chơi già dặn kinh nghiệm Phương Ninh, làm sao hội đem trò chơi ban thưởng dạng này nhất chuyện trọng yếu cấp quên mất. Chỉ bất quá Phương Ninh lúc này lực chú ý đang suy nghĩ hệ thống vừa mới thả ra trung cấp cơ quan nhân. Nghĩ đến lấy vật này công năng nhìn, hẳn là còn có cái nào đó tác dụng, mà hệ thống đại gia phóng thích xong cái này cái trung cấp cơ quan nhân về sau. Nghĩ đến Phương Ninh trước đó nói một cái tình huống, bởi vì biết ký chủ trí thông minh xác thực cao nó không ít. Thế là lần này là mở miệng liền hỏi, đúng, ký chủ, người mới vừa nói có người tương lai khả năng có cường đại năng lực nhìn xuyên tường. Nhưng bây giờ ta thăng cấp sau trung cấp cơ quan nhân. Mặc dù có hoàn mỹ ngụy trang, vậy chẳng qua là có thể lừa qua các ngươi phổ thông khoa học kỹ thuật truy tung thủ đoạn. Ứng phó hạ người bình thường còn có thể, nhưng cái kia chút cường nhân nếu là thấu thị về sau, liền có thể tùy tiện phát hiện nó kỳ thật bất quá là đầu gỗ cùng thép metal cách tạo thành cơ quan. Linh kiện mà thôi, khi đó cái này thế thân không phải vô dụng. Chính đem lực chú ý tập trung ở trung cấp cơ quan nhân công năng trên thân Phương Ninh. Bị hệ thống đại gia lời nói đột nhiên giật nảy mình. Nghe rõ nội dung sau mới chẳng hề để ý nói. Người đây lo lắng cái cọng lông. Chỉ cần không giống vừa rồi như thế bởi vì ngươi tự tác chủ trương để cho ta thiếu đi thân thể linh. Kiện, khiến cho hiệp khách giáp vậy hội ít thân thể linh kiện. Từ đó để cho người khác liên tưởng đến hiệp khách giáp thân phận chân thật chính là ta Phương Ninh. Vậy liền không có vấn đề gì, Phương Ninh trước kia không nói thanh chuyện này. Lúc này dứt khoát duy nhất một lần cho cái này hai bút hệ thống giải thích cái rõ ràng. Miễn cho nó luôn cho rằng nó cái kia trí thông minh có thể gặp phải chính mình cái này ký chủ. Lại thỉnh thoảng muốn tự tác chủ trương, âm thầm động điểm hắn không biết tay chân. Về phần hắn nhóm phát hiện cơ quan nhân là người già, lại có cái gì trọng yếu? Ta trước sớm cũng đã nói không cần lo lắng vấn đề này. Cùng lắm thì đến lúc đó ta đối ngoại tuyên bố còn có cái chế tạo cơ quan nhân dị năng. Vẫn luôn là tạo một cái thả ở ngoài sáng cho ta cản sự tình. Chính ta kỳ thật một mực đều trốn đi chỗ ở tại càng sâu chỗ chơi. Lại có ai có thể nói xảy ra vấn đề gì? Bên ngoài bây giờ cay a không an toàn. Ta như thế một cái thâm niên trạch nam chỗ ở đến sâu chút có cái gì kỳ quái? Chỉ cần tìm không thấy rõ ràng liên hệ. Bọn hắn làm sao vậy không có khả năng đem một cái bốn phía ẩn hiện hiệp khách giáp. Cùng ta cái này thâm niên đại trạch nam liên tưởng đến nhau. Mà chỉ cần không liên hệ với nhau. Những người đó cày quái a cường địch, cũng chỉ có thể thanh trả thù mục tiêu phóng tới không có tung tích hiệp khách giáp trên thân. Sẽ không ảnh hưởng đến chúng ta kiếm tiền bình thường sinh ý. Hệ thống tưởng tượng, cũng thế, bất quá cũng chỉ có người ký chủ này loại này đại trạch nam. Mới có thể tìm ra dạng này sẽ không bị người hoài nghi lý do. Hệ thống không nói thêm gì nữa. nhưng là nó vừa rồi lời nói nhưng lại nhắc nhở Phương Ninh một cái. Để hắn triệt để suy nghĩ minh bạch một sự kiện, lập tức liền bắt đầu yêu cầu lên trước đó không nói ban thưởng tới. Uy, ta mới vừa rồi giúp ngươi đạt được cây A Châu bước một cái kỹ năng. Ngươi nói, ngươi nên cho ta ban thưởng gì? Hệ thống đại gia rất là ảo não. Sớm biết liền không lúc này hỏi, để người ký chủ này như vậy quên tác muốn thưởng tốt biết bao nhiêu. Người ta cho tới bây giờ liền không có quên qua được chứ. Ngươi muốn cái gì? Nó quyết định trước hết để cho người mua mang giá. Tỉnh được bản thân ăn thiệt thòi. A, ta nhìn ngươi thế mà có thể sử dụng đầu gỗ sắt thép tăng máu dịch tạo ra nghiêu như vậy cơ quan nhân. Còn có bị viễn trình điều khiển năng lực. Ngươi vừa học hội y thuật, học hội khí quan cấy ghép. Vậy có thể hay không giúp ta làm một đôi hai cái đùi chi giả? Đồng thời có thể bị người tự do điều khiển. Ngươi đây là muốn làm cái gì? Hẳn là ngươi là cho chúng ta về sau què sớm chuẩn bị. Hệ thống đại gia hỏi lại đường. Phi phi, chỉ cần ngươi không cõng ta làm bừa, ta mới sẽ không để cho mình thiếu cánh tay chân gãy tới. Ngươi nói trước đi ngươi có thể làm được hay không? Chấm ngoặc kép. Đương nhiên có thể làm, nhưng nếu như là muốn an đến trên thân người khác, khả năng còn muốn tiêu hao càng nhiều điểm rèn luyện, ta liền biết đại giới không nhỏ, không có điểm công lao mang theo. Đừng nghĩ hệ thống này đại gia ra một lần máu, nhưng chuyện này lại là mình lâu dài nén ở trong lòng. Không thể không hoàn thành, với lại càng sớm hoàn thành càng tốt, Phương Ninh trong lòng suy nghĩ. Ta muốn thưởng chính là cái này. Người giúp ta đem hắn an đến chỉ định trên người một người. Đương nhiên phải là lặng lẽ làm. Không thể bị người khác phát hiện. Hệ thống đại gia bất đắc dĩ. Ai làm cho đối phương vừa mới để nó học hội kỹ năng kia xác thực châu bước. Ngẫm lại về sau. Vẫn là đáp ứng. Đêm khuya ánh sao lấp lánh. Tề thành vùng ngoại thành cái nào đó nông thôn một chỗ phổ thông nhà trệt viện lạc bên trong. Nghiêng nghiêng dán tại cây gỗ bên trên đèn điện chính bắn ra ảm đạm hoàng quang. Dính lấy thu lộ rộng thùng thình vải plastic bên trên. Bày ra rất nhiều đồ ăn. Cà chua, khoai tây, rau cần. Một cái hơn 40 tuổi trung niên hán tử ngồi tại trên xe lăn. Hắn hai đầu ống quần trống rỗng. Chính phi thường cố hết sức cúi người, đem cái kia chút có chút nát rau quả nhặt đi ra. Phóng tới một bên, lưu lại phẩm tướng tốt, ánh đèn không sáng, mặc không thấu dày đặc bóng đêm. Tại bóng đêm che giấu phía dưới, viện lạc bên ngoài, một thanh niên nam tử chính nhìn về phía trong sân. Người này không là người khác, chính là Phương Ninh bản thân. Ngươi chính là muốn cho người này lắp đặt một đôi chi giả. Hệ thống đại gia trí thông minh tuy thấp, nhưng cũng có thể nhìn ra được mục tiêu đối tượng. Không sai, có phải hay không còn muốn lấy huyết dịch của hắn tới làm? Ngoặc kép, đó là tự nhiên, làm được chi giả muốn bị hắn linh hoạt điều khiển liền phải làm như vậy. Vậy liền nhanh điểm đi, lấy ngươi năng lực. Mê đi một người bình thường còn không phải dễ như trở bàn tay. Trước chờ dưới, còn có một nữ nhân muốn từ trong nhà đi ra. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.